Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 463, vạn sự tình đã chuẩn bị. Đang nói chuyện, chính là lão bản đệ đệ, tên là Ảnh Tử, người này làm người trượng nghĩa, tuy rằng lớn lên một phó quan tài mặt, nhưng đối bọn hắn đó là thật hảo. Lúc buồn chán, bọn họ luôn thích lấy lão bản nói sự. Vốn dĩ cái này sự tình là không cho phép, một khi bị phát hiện, cái kia chính là sinh tử du quan đại sự, nhưng bọn họ chính là nhẫn không được. Có một lần bị sau người gặp được lúc sau, bọn họ lấy làm quan trọng lạnh, thật không nghĩ đến chính là sau người lại làm cái gì đều không phát sinh liền như vậy nhè nhè. Địa lộ qua, từ đó trở đi. Bọn họ liền cầm sau người trở thành trừ lão bản bên ngoài đại ca. Chỉ cần là không lão bản địa phương, bọn họ đều sẽ nghe theo sau người mệnh lệnh, tuyệt không sẽ có nửa điểm chần chờ. Sau này biết đệ đệ cái này một tầng thân phận lúc sau, trong lòng hơi chút kinh ngạc một chút, nhưng không ai cầm cái này làm hồi sự. Đệ đệ lại làm sao? Chỉ cần không ra bán bọn họ là được. Ai dám lấy cái này nói sự tình? Hiện tại sau người lên tiếng, bọn họ làm sao lại vi phạm? Nghiêm túc điểm, ta cảm giác lần này có chút kỳ quái. Dù sao làm tốt các ngươi phân bên trong sự tình thì tốt rồi. Ảnh Tử nặng nề một tiếng, tiếp theo đó là tiếp đón mọi người đi làm phân bên trong sự tình. Hắn có dự cảm, lần này giống như không đơn giản như vậy. Bọn họ chỉ cần làm tốt chính mình nên làm, đến lúc đó phát sinh cái gì liền quái không đến trên đầu bọn họ. Tiếp thu đến mệnh lệnh, đoàn người bắt đầu hướng bốn phía phân tán, giống như mỗi người đều có một cái cố định nhiệm vụ cho nên không có người đều chạy rất quen thuộc. Cảm giác không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy, chờ những người đó phân tán lúc sau, Giang Thu cái này mới cầm tầm mắt thu hồi. Vừa mới sau người đối thoại, hắn chính là nghe rõ ràng, mặc dù có chút hỗn loạn, nhưng tốt xấu có cái mi mục, bọn họ trong miệng lão bản, chắc là chỉ Bạch Trảm Thiên, chính là cái này đệ đệ, hắn vì cái gì không có một chút ấn tượng, Bạch Trảm Thiên có cái đệ đệ sao? Nghe trong đó ngữ khí liền có thể phát hiện, bọn họ không phải là lần đầu tiên tới này. Làm sự tình đều làm thuần thục như thế, xem ra nơi này không thiếu tới a. Bố trí tinh diệu như vậy, mỗi một cái điểm đều khống chế thực hoàn mỹ, cơ hồ không có bỏ sót. Xem ra Bạch Trảm Thiên đối kế hoạch lần này rất coi trọng a. Hắn hiện tại không có hứng thú đi quản những cái này, ánh mắt trực tiếp lược thượng cái kia cấm địa. Từ nơi này xem vẫn là thực rõ ràng. Tại kia trên cửa viết vài cái chữ to, vạn độc chi thể, hơn nữa hoàng thất huyết mạch chính là mở ra cánh cửa này chìa khóa. Những lời này cùng Bạch Đường nói quả thực là giống nhau như đúc, một chút bỏ sót đều không có. Hiện tại làm sao? Cam Bàn Tử nói, chờ bọn họ đi lúc sau, lại tính toán sau. Giang Thu đáp lại, hiện tại cũng chỉ có cái này một cái biện pháp. 20 phân chung về sau, lúc này thiên đã hắc, thụ lâm chi ở giữa phát ra sàn sạt thanh âm, tại đêm tối phụ trợ hạ, khiến cho người ta cảm thấy có chút khủng hoảng. Cái này hoang sơn dã lĩnh, mà ngay cả cái động vật đều không có. Lúc này Cam Bàn Tử đang ở đánh ngủ gật, ngay từ đầu vẫn thật nghiêm túc, chính là đến mặt sau, hơn nữa ánh trăng làm nổi bật. Hắn thật sự là ngao không được, liền ngủ một lúc. Giang Thu nhìn Cam Bàn Tử cái kia buồn ngủ biểu tình, nhếch miệng lên một nụ cười. Mới vừa mới ra nhiều như vậy mồ hôi, hiện tại mệt mỏi mới là lạ. Dù sao phía dưới cũng không tình huống gì, liền tùy sau người đi thôi. Liền tại Giang Thu chuẩn bị lúc tu luyện, một đám nhân ảnh về tới tại chỗ. Mỗi người như là trải qua ma khó, quần áo trên người phá toái không nói, có liền miệng đều tràn ra máu tươi. Đây là đi chấp hành nhiệm vụ sao? Tại sao dường như muốn đi đánh một trận chiến vết thương chồng chất? Đi thôi, kế tiếp liền không có phần của chúng ta. Thấy mọi người trở về vị trí cũ, ảnh Từ Tiện là nhàn nhạt nói, nhiệm vụ đã làm thỏa đáng, nơi này đã không bọn họ cái gì sự, bây giờ đi về cùng lão bản phục mệnh là đến nơi. Mọi người gật gật đầu, sau đó liền biến mất tại chỗ. Liền tại kia một cái chớp mắt ở giữa, một sợi u hắc minh lực bất chi bất giác tiến vào người nọ đàn bên trong. Bởi vì mọi người thực lực đều quá yếu, cho nên liền không ai phát hiện. Chờ những người đó đi rồi, Giang Thu liền bay xuống. Đám kia người hành tung quá quỷ bí, ngay cả hắn đều nhìn không ra cái gì. Hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại này cấm địa bên trên. Xem có không có sở phát hiện. Vừa rơi xuống đất, Giang Thu đó là bị sự vật trước mắt cấp sợ ngây người. Lúc này ở trước mặt hắn là một tòa cửa đá. Cùng Bạch Đường nói có chút không giống. Này cửa đá là từ một loại đặc thù tài liệu tạo thành. Có thể nói là không có gì kiên cố mà không phá nổi. Liền tính là hắn đều không thể trực tiếp phá vỡ. Khó trách, nếu là đơn giản như vậy liền mở ra, kia còn muốn Mộ Nhan Tịch làm gì? Hùng gia, ngài xem có vấn đề gì hay không? Giang Thu nhìn thoáng qua Cam Bàn Tử, ngữ khí bên trong mang theo vẻ ngưng trọng. Cái này vẫn là lần đầu tiên có cái gì có thể làm hắn kinh ngạc. Này cửa đá thoạt nhìn bình thường, thật bắt chước cứng rắn vô cùng. Xuất hiện ở nơi này quả thực là không thể tưởng tượng. Kia cảm giác, cùng hắn phía trước được đến tử sắc vẫn thiết giống nhau như đúc. Thậm chí càng cường đại, ngạnh sông loại ý nghĩ này có thể trực giác xem nhẹ. Liền tính là hắn, tại này cửa đá trước mặt đều thảo không đến nửa điểm chỗ tốt. Càng đừng nói đám kia người, xem ra bọn họ đã sớm đánh lên nơi này chủ ý, chỉ là vẫn không có cơ hội thôi. Này cửa đá đều lợi hại như vậy, cái kia đồ vật bên trong, quả thực khó có thể tưởng tượng. Mới vừa lúc tiến vào, cái kia cổ lực lượng cường đại chắc là từ bên trong này vọng lại. Rốt cuộc là cái gì? Thế nhưng có thể phát ra lực lượng cường đại như vậy? Cái này hình như là thời đại thượng cổ để lại. Cam Bàn Tử thật không có khiếp sợ, ngược lại là vẻ mặt thành thật bộ dáng, duỗi tay tại trên cửa đá kia qua lại vuốt ve, như là ở cảm thụ kia mặt trên lực lượng nghiêm túc như vậy Cam Bàn Tử. Giang Thu cũng là lần đầu tiên gặp được thời đại thượng cổ. Giang Thu kinh ngạc, thời đại thượng cổ là một cái so sánh thế giới hỗn loạn. Khi đó thiên địa sơ tích, điểu thú phát triển lớn hơn nhân loại. Có rất nhiều dựa vào nỗ lực không ngừng tiến hóa linh thú. Mục đích của bọn họ rất đơn giản, chính là muốn làm mạnh nhất cái kia. Vì thế tại đây loại tranh đoạt kịch liệt chi chung, có rất nhiều linh thú tại gặp thiên kiếp thời điểm, lập tức không cố nhịn qua, cuối cùng tiêu tán ở cái thế giới này bên trong. Tiến hóa tỷ lệ thất bại rất lớn, nhưng vẫn là có rất nhiều thần thú liều mạng hướng lên trên bò. Khả năng trong lòng bọn họ, thực lực so sinh mạng càng trọng yếu hơn. Đây vẫn chỉ là một loại, còn rất nhiều không biết sinh vật tồn tại, chỉ là không bị phát hiện mà thôi. Thẳng đến hiện tại, đã không có linh thú tung tích, tồn tại không tồn tại đều là một cái mê. Ít nhất tại thế tục, là không có linh thú tung tích, khả năng sẽ có một ít hài cốt, kia đều là bị chôn dưới nền đất. Thông qua một ít kỳ ngộ bị mọi người phát hiện, thế giới này là rất kỳ diệu, mãi mãi cũng cất giấu một ít không biết sự tình. Bọn họ gặp sẽ cảm thấy kinh ngạc, đây là hiện tượng rất bình thường. Có thể nhìn ra bên trong có cái gì sao? Giang Thu truy vấn, có thể biết được nói cái này. Hắn đã thực kích động, nhưng lòng hiếu kỳ tác quái, suy nghĩ biết bên trong rốt cuộc là cái gì. Cam Bàn Tử không hổ với Hùng gia cái danh hiệu này. Đôi mắt độc ác còn chưa tính, không thể tưởng được liền thời đại thượng cổ đồ vật đều nhận thức. Thoạt nhìn Điếu Nhi Lang làm không cái chính hành, không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt luôn là để cho người ta ngoài ý muốn. Này, Không nhìn ra, Cam Bàn Tử líu lưỡi. Có thể nhìn ra là thời đại thượng cổ cũng là không tệ rồi. Hắn lại không phải thần tiên, sao có thể biết bên trong là cái gì? Nhưng Giang Thu trước mặt vẫn là muốn lưu chút mặt mũi, chợt liền tiếp một câu, khẳng định là vật rất trọng yếu, bằng không thì sẽ không lợi hại như vậy. Giang Thu mặt sạm lại, cái này nói cùng không nói giống như không có tác dụng gì. Chỉ biết là thời đại thượng cổ để lại, đến bên trong rốt cuộc là cái gì, bọn họ cũng không từ biết được a. Cái này rất giống tìm được một tảng đá, biết bên trong có trọng bảo, nhưng lúc này trong tay không công cụ, cho nên liền nhìn không tới bên trong là cái gì. Loại thời điểm này, đổi làm ai ai không nóng này. Biết rõ lộ trình mặt có bảo bối, nhưng bọn họ lại vào không được, chỉ có thể dương mắt ở bên ngoài nhìn. Quan trọng nhất là mở ra này tòa đại môn chìa khóa, cư nhiên tại địch tay của người bên trên, bọn họ không được động, kia hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể chờ bọn hắn lại đây. Đây là một loại cảm giác gì? Quả thực chính là nghẹn khuất a. Không được, quyền chủ động nhất định muốn nắm giữ tại trên tay mình. Hắn mới sẽ không bị người khác đùa bỡn với vỗ tay chi gian. Bạch Trảm Thiên đúng không? Thế nhưng biến đổi pháp tính kế bọn họ, này bút sổ sách không tính, khó tiêu hắn mối hận trong lòng. Đi, hồi vương phủ. Giang Thu sờ sờ kia cửa đá, Toàn mặc dù là gương mặt lạnh lùng nói, bây giờ có thể xác định, những người kia lão bản chính là Bạch Trảm Thiên. Rồi sau đó người lại là Nam Quốc cái này vương, có cái này trọng thân phận, khó trách có thể làm sằng làm bậy. Được rồi, Cam Bàn Tử cũng là điểm điểm điểm. Chợt hai người nhìn nhau nhất tiếu, vừa động liền biến mất tại chỗ. 20 phân chung về sau, Cửu Vương Phủ, lúc này đã đến đêm khuya, 9 Vương Phủ môn lại là mở rộng ra. Xem ra Bạch Đường cũng là lo lắng Giang Thu cùng Cam Bàn Tử một mình đi đến sau núi, cũng không biết có nguy hiểm hay không. Nhìn cái kia cửa quen thuộc, Giang Thu khẽ cười một tiếng, tiếp theo đó là trực tiếp tiến vào môn, sau đó hướng trúc ốc bên kia lao đi. Hắn dám khẳng định Bạch Đường nhất định ở bên trong. Đẩy cửa ra đi vào, bên trong như dạ minh châu lóe sáng, cùng hắn lần đầu tiên tới giống nhau, không có phát sinh biến hóa gì. Ánh mắt hướng trúc ốc bên trong nhìn lại, nhìn quét một vòng, thế nhưng không có Bạch Đường tung tích. Không có ở đây, Giang Thu nỉ non một tiếng, trực giác của hắn sẽ không sai a. Sao có thể không ở bên trong này? Làm sao vậy? Cam Bàn Tử cũng là đi vào một xem, không có phát hiện cái gì. Nhưng quay đầu một xem Giang Thu biểu tình kinh ngạc kia, trong lòng nổi lên vẻ nghi ngờ. Phương diện này không có thứ gì, như thế nào biểu hiện giật mình như vậy? Đi tìm xem Bạch Đường có hay không tại phủ bên trong. Còn không chờ Cam Bàn Tử phản ứng, Giang Thu đó là đi ra ngoài cửa. Bạch Đường không ở, nguyên nhân rất đơn giản, một cái chính là ngủ, còn có một cái hắn không muốn tưởng đi xuống, chỉ mong không phải trong lòng suy nghĩ như vậy. Thân ảnh của hai người tại trong phủ xuyên qua, tìm thật lâu, bất kỳ một cái nào phương đều tìm khắp cả, nhưng không có Bạch Đường thân ảnh. Tiểu tử này chẳng lẽ là chạy đi? Cam Bàn Tử lau một cầm mồ hôi, có chút không xác định mà nói, như thế nào hồi sự tình? Giang Thu cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bạch Đường tính tình gì hắn nhất rõ ràng, nếu không phải tình huống đặc biệt, sao người là sẽ không chạy ra ngoài? Tại hơn nữa, hiện tại là buổi tối, lúc ngủ sau người sẽ đi đâu? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục